Chương 19, vô đề. Có câu nói, nhưng giúp đỡ sự, Mạc Vấn tiền đồ có thể nhìn hiện tại La Phủ, hắn còn có tiền đồ có thể hỏi sao làm, có thể sẽ chết, không làm, chính là biến thành thái giám. La Xá Sinh, đi làm một cái tà ác sự hay vẫn là muốn sống, đi làm một cái thái giám cũ kết ra đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, QNZ là một cái hố cha lựa chọn, không được việc này, hệ thống hãm hại hắn được rồi việc này, lại muốn đối mặt chính ra mang đến nguy cơ, cùng với lương tâm khiển trách. Bằng tâm mà nói, hắn kỳ thực hay vẫn cho rằng chính mình là một cái thuần khiết thiếu niên nói, làm loại chuyện đó, thực sự là quá bị hư hỏng hắn hình tượng. Có thể không đi làm La Phù nhữ nhữ mày lại, hệ thống không phải ngồi không a liền, liền xuất hiện kỳ quái một màn, nếu như cẩn thận đi quan sát La Phù vầng trán, ngươi sẽ phát hiện hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, khi thì dãy rủa, khi thì tiêu tan. Đây là hắn đang tiếp thu lương tâm tra hỏi. Ân, tra hỏi ỉn cũng không biết bị lương tâm tra hỏi bao lâu, nha nói chung trải qua thời gian rất lâu chính là. La Phù rốt cục vẫn là cắn răng làm một cái quyết định, dù sao đều là chết, lão tử lúc này liều mạng. Lấy lại bình tĩnh, La Phù QNZ sẽ không thái quá lô mãng, mà là trước tiên ở hệ thống lý tuần tra một phen, nhìn có không thể trợ giúp đồ vật của chính mình. Rốt cục, đang tìm một đống lớn tình thú đồ dùng sau, hắn tìm tơ im một loại chỉ đối với nữ nhân hữu dụng dược. Giật mình trong lòng, trên mặt cũng không dám lộ ra tia hảo đầu mối. La Phủ chậm rãi tiến lên, đi tới Lệ Cơ trước mặt, vi khẽ làm vái chào, xin chào Lệ Cơ nương nương. Lệ Cơ nghiêng đầu đến, chỉ là nhàn nhạt nhìn La Phủ một chút, QNZ không nói lời nào, hai mắt vẫn như cũ vô thần. La Phủ ngược lại không để ý cái này, chỉ là nói tiếp, bệ hạ sai ta đến thế nương nương trị liệu, kính xin nương nương phối hợp một phen. Lệ Cơ như trước không chút biến sắc, dường như không nghe thấy. Thế này, La Phủ lắc lắc đầu, vậy thì phải tội. Nói xong, không đợi Lệ Cơ có động tác gì, La Phủ trở tay nhảy ra một viên thuốc, tiêu giao du vận chuyển, trong nháy mắt liền đến người của nàng bảng, nắm ở na nở dê miệng nhỏ đem viên thuốc ném vào. Lại cương ngạnh mà khép lại miệng của nàng, không chờ nàng phun ra, mãi đến tận viên thuốc ở trong miệng hòa tan sau đó La Phủ mới buông tay ra. Khắc khắc La Phủ vừa buông lòng tay, Lệ Cơ liền bắt đầu cự liệt ho khan, tựa hồ là muốn đem đồ vật cho phun ra, nhưng đáng tiếc. La Phủ là chờ dược đã kinh hòa tan sau đó mới buông tay ra, muốn phun ra đã là không thể. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lệ Cơ thấy phun không ra, liền mở miệng gấp gáp hỏi. Đây là La Phủ từ đi va ho vào lúc này lần đầu tiên nghe được na nở dê nói chuyện, thanh âm chát chúa mà lại như chim sơn ca, thực sự là ta thấy mà thương. Có thể La Phủ nhưng không có cứ như thế mà buông tha tâm tư của nàng, quỷ dị nở nụ cười, nói. Tự nhiên là chữa bệnh dược. Chữa bệnh dược ngươi Lệ Cơ còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên không biết từ đâu mà đến một luồng khô nóng đánh gây na nở dê lên tiếng. Rõ ràng là đã kinh bắt đầu mùa đông khí trời, nhưng La chính mình làm sao liền cảm thấy như thế nhiệt đây. Trong cơ thể một làn sóng nhiệt khí trùng kích chính mình, có hơi hoa mắt, đầu cũng có chút ngất. Lệ Cơ giấy rủa muốn đứng lên đến, nhưng La na nở dê còn không đứng vững liền loạn choạng lại ngồi trở xuống. Lúc này mơ hồ na nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi La Phủ dược có vấn đề. Ngươi cho ta ăn chính là thuốc gì cố nén thân thể sao động, Lệ Cơ chống cuối cùng một kia lý trí hỏi. Tự nhiên là La Phủ tà nở nụ cười, hơi hợt mà nói rằng, xuân dược. Lệ Cơ thân thể nhất thời chấn động, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Ngươi dám đối với ta dưới xuân dược ngươi liền không sợ doanh chính giết ngươi sao sợ, ta đương nhiên sợ. La Phủ cười cợt. Nhưng lại không chút nào thấy có e ngại doanh chính dáng vẻ. Nhưng ta càng sợ hệ thống A ở đáy lòng thở dài một tiếng, La Phủ ngoài miệng nói rằng, vì nào đó một số chuyện, ta liền đắc tội rồi. Nói xong, hắn liền chậm rãi hướng về Lệ Cơ đi đến. Ngươi không nên tới. Lệ Cơ muốn dây rủa đứng lên đến, nhưng La Na Nở Dê hiện tại toàn thân vô lực, mới vừa đứng lên đến lại bất lực ngồi xuống, nhìn cực kỳ nhu nhược đáng thương, Na Nở Dê dãy rủa càng gợi ra người khác dục vọng. Mắt nhìn không ngừng tới gần La Phủ, Lệ Cơ trong lòng một trận tuyệt vọng, tại sao lại như vậy, ta không nên như vậy, không được ai tới cứu cứu ta nha. Đáng tiếc, nơi này chung quy không phải đồng thoại thế giới, không có người sẽ đến cứu hắn. Đi ở EGN loại kia mãnh liệt thị giác so sánh nhượng La Phủ càng thêm động tâm. Lệ Cơ cực kỳ thanh thuần trên mặt, hiện tại là ửng hồng một mảnh, mị nhãn như tơ, trên người quần áo bởi vì vừa dễ rủi trơn nên một ngang. Theo na nở dê thon dài cổ có thể nhìn thấy na nở dê hơi lộ ra gò núi, cùng này thần bí khe la phủ đến gần Lệ Cơ, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, vào tay là một mảnh mềm mại. Ân, không nên. Lệ Cơ đã kinh ngất đi, nhưng la thân thể của nàng hay vẫn là tiềm thức vi vi dây rủa, này tiểu. Mị giọng núi nghe được la phủ tâm đều mềm yếu, như thế nào còn có thể chịu đựng đạt được hắn, nhưng la này nam nhân bình thường á chặn ngang ôm lấy Lệ Cơ. La phủ đem nàng đặt lên giường, nhìn đã kinh hôn ngủ thiếp đi na nở dê, lại như một đóa thánh khiết hoa sen. Chỉ là hôm nay, nhưng nhất định phải bị la phủ khinh nhẫn. Nhẹ nhàng mở ra Lệ Cơ đai lưng, na nở dê quần áo màu đỏ lại như một đóa hoa bình thường tỏa ra ra, lộ ra một cái đúc từ ngọc người. Mặt của nàng cực kỳ thanh thuần, thanh thi tán loạn ở trắng nõn trên vai, có một loại nổn ngang mỹ. La phủ chỉ nhìn thấy một mảnh mỹ. Thịt ở trước mắt của chính mình lay động. La phủ nắm lấy Lệ Cơ loạn ra tay, đem nó áp ở trên đầu, chôn sâu ở thanh ti, túi người liền đặt ở Lệ Cơ trên người.